Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 535, theo dõi truy kích. Chủ công, lại một tên đại tướng sát tướng lại đây, trên đại đao đầm đìa máu tươi, nhìn qua khủng bố dị thường, đây là ngàn năm một thuở tốt thời cơ, chủ công không thể do dự. Nơi này binh lính giết nhiều hơn nữa cũng không có nửa điểm tác dụng. Công Tôn Toản hiểu được, chỉ cần giết đi Lưu Ngu, toàn bộ U Châu chính là chúng ta. Chủ công anh minh, một đám đại tướng bị trận này đồ sát câu lên dã tâm. U Châu đại bộ phân quan viên đều tại đây, chỉ cần giết bọn họ, chính mình không chỉ không phải là bị tiêu diệt người, thân phận lập tức liền biến thành chúa tể người. Ha ha ha ha, Công Tôn Toản trải qua thuộc hạ nhắc nhở, đã hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận việc này. Chư vị, vinh hoa phú quý đang ở trước mắt, công danh lợi lộc một tay thích hợp, Lưu Ngu thất phu vợ con già trẻ, đều đang đợi chúng ta đây. U Châu rất nhiều tài phú, đang mong đợi chúng ta đây. Dám bất tuân chủ công hiệu lệnh, một đám đại tướng cưỡi ngựa tách ra. Các lĩnh bản bộ nhân mã, không đi nữa chém giết hội binh, tụ tập ở cùng một nơi, hướng về Lưu Ngu đuổi theo. Bão tuyết vẫn như cũ, giữa bầu trời bạch tuyết, không biết vì ai mà tung bay, lại vì ai mà thán. Tiên Vu huynh đệ cũng là mệt đến ngất ngư, bắt đầu bị giết đến ngất ngây con gà Tây, chờ đến tập hợp lên bản bộ binh mã, Công Tôn Quân cũng không ham chiến. Gào thét lên lướt qua Phan gia trại, theo Lưu Ngu giấu vó ngựa truy kích, giành giật từng giây, song phương cũng mở đủ mã lực, muốn làm cái kia đuôi nhảy nước đọng bên trong cá, có thể tự do hô hấp. An Sa Dụ là một đạo nho nhỏ quan ải, nơi này có 500 binh lính canh gác, nhìn thấy chính mình chủ công điên cuồng chạy trốn tới nơi này, không khỏi kinh hãi. Chưa kịp đến Lưu Ngu uống một cái trà nóng, mặt sau kỵ binh như điên cuồng đồng dạng giết tới. Bạch mã chạy băng băng, quyển lên ngàn lẻ tuyết, Lưu Ngu cái mũ cũng lệch ra, rìa mép cũng dính đầy bạch tuyết. Vừa thấy Công Tôn Quân bên người giết tới, trở mình lên ngựa, mang theo Tề Chu loại người tiếp tục đào vong. 500 binh lính chỉ là chống đối một trận, liền bị chiến mã xông ra cửa ải. Công Tôn Toản lớn tiếng kêu gọi, mang binh gắt gao cắn Lưu Ngu. Chủ công, chúng ta cũng không vội với đem Lưu Ngu đánh chết. Một thành viên đại tướng đi tới, đối với Công Tôn Toản nói chém giết nửa đêm, thu được lớn như vậy thắng, Công Tôn Toản tâm tình tốt rất nhiều, không khỏi hỏi, đây là tại sao vậy chứ? Chủ công, đại tướng rõ ràng cho thấy cửu kinh chiến trận chi sĩ. Lưu Ngu bực này trốn phương pháp, rõ ràng là bị sợ bể mật. Chúng ta đi theo phía sau của bọn họ, một đường liền có thể đem hắn thủ hạ tướng sĩ hoàn toàn đánh tan. Như mạt tướng đoán không sai, bọn họ hẳn là trốn hướng về Cư Dung Quan. Có hắn ở mặt trước giúp chúng ta gọi nhốt, chúng ta còn có cái gì có thể lo lắng đây? Thiện, đại thiện, Công Tôn Toản cười nói, liền từ ngươi truyền khắp toàn quân, theo ở là được, để phía trước cái kia cá lớn, đem chúng ta mang hướng thắng lợi bỉ ngạn. Tiên Vu huynh đệ không ở, Lưu Ngu cùng Tề Chu đều là không biết chiến sự người. Một đường lao nhanh, Công Tôn Quân không nhanh không chậm theo mặt sau, lục tục lại giết bại vài đạo nhân mã. 10 vạn đại quân bị Lưu Ngu phân tán ở mỗi cái thị trấn trong lúc đó, để Công Tôn Toản phân biệt đánh tan. Lưu Ngu bị đuổi kịp lên trời không đường, xuống đất không cửa. Các binh sĩ nhìn tới quan viên chật vật như vậy, cũng trong lòng sinh ra sợ hãi. Thừa dịp tuyết lớn, đều tự tìm an toàn vị trí. Không ít châu huyện cũng nhận được tin tức, cũng giữ nghiêm thành môn, không dễ dàng ra khỏi thành. Mọi người đều ở xem chừng U Châu to lớn nhất hai phe thế lực, đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng. lão phu thật sự là không chạy nổi. Lưu Ngu từ trên ngựa chồng xuống đến, nằm ở trong tuyết thở hổn hển, sắc mặt cho nguội, liền để Công Tôn Toản đem lão phu thủ cấp chém tới. Thật sự không động đậy, Tề Chu lăn xuống ngựa, dùng sức đỡ lên Lưu Biện. Chủ công, chúng ta nhân mã hoàn toàn tán, không có lực lượng có thể ngăn cản Công Tôn ác ma này. Kế trước mắt, chỉ có đi vào Cư Dung Quan, nơi đó còn có lưu lại Tiên Vu huynh đệ mấy ngàn người ngựa. Nương tựa theo thành trì, nhất định có thể đem Công Tôn Toản ngăn trở. Lưu Ngu thở gấp bạch khí, thanh âm khàn khàn cực kỳ. Nơi này cách Cư Dung Quan, có còn xa lắm không? Tề Chu nơi nào nghiên cứu qua địa hình, trong lúc nhất thời không trả lời được. Hay là một bên thiên tướng tiếp lời nói, chủ công, không xa, khoảng chừng liền 20 dặm đường. 20 dặm, Lưu Ngu mặt lộ vẻ sầu khổ. Lão phu thân thể này đã dằn vặt bất động. Tề Chu về phía sau vừa nhìn, hưng cao thải liệt nói, chủ công, địch quân muốn cũng là không chạy nổi, cũng không có đuổi theo. Nước, cho ta chút nước uống. Lưu Ngu vừa nghe liền tới tinh thần, đại gia nắm chặt nghỉ ngơi một chút, chúng ta tiếp tục chạy đi. Nhìn chủ công tinh thần khôi phục, cả đám cũng cao hứng trở lại, dẫn ngựa dẫn ngựa, bưng nước, bận rộn thành một đoàn. Đang chạy bọn họ khoảng chừng 3 dặm đường địa phương, Công Tôn Toản chưa kịp uống một hớp nước, một tay cắn cái bánh, một tay chỉ vào địa đồ. Chúng ta khoảng cách này vừa vặn, sẽ chờ Lưu Ngu đến Cư Dung Quan lúc, chúng ta lại ra tốc xông lên. Chỉ cần vào thành, Lưu Ngu có chạy đằng trời, vừa vặn nhất cử lưỡng tiện. Chủ công anh minh, một đám thuộc cấp mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Tuyệt địa cầu sinh, nếu nắm lấy Lưu Ngu, cái này U Châu Thiên liền triệt để biến. Phan gia trại đại bại tin tức cũng đến Lưu Biện trong tay. Nhìn đầy trời tuyết lớn, Lưu Biện cười nói, tuyết này dưới chỉnh một chút một ngày, chờ tuyết ngừng thời gian, U Châu Thiên liền triệt để biến. Tùy Ngọc nhìn địa đồ, chúng ta cách Cư Dung Quan còn có hơn 10 dặm đường, xem ra hoàn toàn tới kịp. Hừ, sức chút nữa liền đến không kịp. Lộ Âm liếc mắt nhìn chủ công, cuối cùng cũng coi như không có hỏng việc. Lưu Biện không để ý tới nàng, đang tại liều lĩnh giấm chua nữ nhân là không thể cùng với nàng giảng đạo lý. Chỉ là chỉ vào địa đồ nói, chúng ta liền ở ngay đây. Theo Công Tôn Toản đến Nhớ Tàn Nhẫn, báo, phía trước dò đường Trương Cuồng thở hào hển lướt qua đến, chủ công, Lưu Ngu đã sắp không chạy nổi, biết sẽ không tới Cư Dung Quan, đã bị người ta làm vằn thắn. Không biết, Lưu Biện tính trước kỹ càng, không bắt được Cư Dung Quan, liền không mở ra Nam Hạ Kế Huyền Thông Đạo. Lưu Hòa vẫn còn, Công Tôn Toản có đại tướng chi tài, nhất định sẽ chiếm nắm này nhốt, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế đánh Hạ Kế Huyền. Như vậy, U Châu những địa phương khác tất nhiên biết gió chiều nào theo chiều nấy. Thừa nhận hắn ở U Châu hợp pháp địa vị, vậy chúng ta còn chờ cái gì đây? Nếu có sai lầm, chủ công ngươi muốn cho Lưu Hòa ngươi uống rượu, chỉ sợ cũng không được. Lô Âm nói ở trong gió tuyết cũng tung bay rất xa. Chúng ta cái này hai khối gậy đặt ở trên mặt tuyết, đó là so với tuấn mã nhanh không ít a. Lưu Biện nói xong, nhìn Lô Âm xú xú vẻ mặt, kha kha cười không ngừng. Trong tuyết tiếng vó ngựa có vẻ phi thường du dương, không có cái kia phần trầm trọng thanh âm, phảng phất ngựa con cũng học hội đạp tuyết vô ngân. Lưu Ngu rốt cục nhìn thấy tuyết lớn bên trong thành quách bóng dáng, chỉ cảm thấy trầm trọng đã cực, thân thể trong nháy mắt truyền vào năng lượng. Từ Phan gia trại trốn hiện tại, tất cả mọi người ép khô chút sức lực cuối cùng, đang tại mừng rỡ thời gian, lại nghe mặt sau vang lên các binh sĩ tiếng kinh hô. Chủ công, hắn, bọn họ đuổi theo. Liều Ngù đã không có khí lực quay đầu lại, dùng hết khí lực đối với bên cạnh thiên tướng quát, để bọn hắn đánh vào thành môn, thả chúng ta đi vào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.